Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1080, chương 1080, Yến Phong trở về. Trận đại chiến này, Hoa Kinh là mấu chốt, ai cũng không dám đem quá nhiều cao thủ phân tán ra. Anh Hoa Thần Điện cùng Thánh Đình đều chỉ đến rồi một cái thánh cảnh cường giả. Hơn nữa anh Hoa Thần Điện cao thủ còn là Yến Phong lớn người quen. Chính là trước đó tại Nhật Bản ra tay với Yến Phong Thiên Diệp Trọng. Thánh Đình thánh cảnh cường giả là không biết. Kêu cái gì rút, để cho Yến Phong kỳ quái là. Thánh Đình người mặc kệ tiểu còn là lão. Cũng là một con tóc vàng. Làm cùng mặt trời nhỏ giống như. Nhìn xem đều muốn ăn đòn. Có thể là anh Hoa Thần Điện bị Yến Phi Đằng cùng Vân Thiên không giết không ít cao thủ. Thánh Đình cùng Hắc Ám Hiệp hội giao chiến cũng nhận tổn thất. Hai phe đều chỉ đến rồi hai tên bán bộ thánh cảnh. Bất quá vương giả cao thủ ngược lại đã tới không ít. Bắt trước làm theo, Yến Phong trước sau bắt được Thiên Diệp Trọng cùng Rút. Rút còn tốt, khí nổi trận lôi đình rất bình thường. Nhưng lại Thiên Diệp Trọng mở miệng một tiếng tiểu tạp chủng. Yến Phong trong cơn tức giận lột sạch y phục của hắn. Cạo sạch tóc của hắn treo ở ngoài cửa lớn 3 ngày 3 đêm mới thả hắn xuống tới. Nếu như không phải xem ở hắn còn hữu dụng, đã sớm đem hắn cho xử lý. Đến bước này, thời gian nửa tháng đến, cũng là nên rời đi thời điểm. Liên tục 3 nhóm người, 3 tên thánh cảnh cường giả đều xảy ra vấn đề. Sau đó phải sao chính là không có cao thủ đến đây. Hoặc là chính là kéo đến tận một đoàn. Tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì. Cơ Đồng Đồng thí nghiệm cũng tuyên bố kết thúc. Thành công hay là thất bại không có người. Làm lại có cao thủ tới trước thời điểm. Toàn bộ thánh đường đã người đi lầu trống. Liền một cọng lông đều không có còn lại. Về phần Trung Đông bên này sản nghiệp. Yến Phong quyết định nhanh chóng từ bỏ. Nếu như một trận chiến này thua. Hôi phi yên diệt. Cái gì cũng không còn lại. Nếu như thắng. Lại cầm về là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Cơ Đồng Đồng đã tại Trung Đông đặt xuống cơ sở vững chắc. Cơ Đồng Đồng vốn đang không thế nào cam tâm. Vừa mới đánh rớt xuống Giang Sơn cứ như vậy không có. Ngồi ở trên máy bay, phụ trách điều khiển Hoàng tự tổ thành viên nói. Tổ trưởng, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Đi Hỗ Hải, Yến Phong nói. Hoa Kinh bây giờ là chiến trường chính. Tại không có thăm dò rõ ràng dưới tình huống. Không thể một đầu xông tới. Trái lại Hỗ Hải. Bây giờ không có người chú ý. Ngược lại là vô cùng an toàn. Mà Yến Phong trở về tin tức không có bất kỳ cái gì biết rõ. Ở vào chỗ tối có rất lớn ưu thế. Đứng ở biến thành một vùng phế tích Yến công quán trước. Yến Phong hai mắt phủ đầy sát cơ. Nắm đấm nắm chặt. Đốt ngón tay phát ra đùng đùng tiếng vang. Cái này là nhà hắn. Vợ con của hắn già trẻ đều ở nơi này. Bây giờ lại bị hủy diệt rồi. 13 năm trước đây cửa nát nhà tan. Bây giờ lại một lần nữa tái diễn. Yến Phong gần như điên cuồng. Nghĩ đến con của mình cùng người yêu đều ở trong tay của địch nhân. Yến Phong hận không thể lập tức thẳng hướng Hoa Kinh. Chém xuống Hoa Kinh hồng đầu. Nhưng hắn càng là trong lòng còn có sát cơ. Lại càng khắc chế bản thân. Muốn bản thân vạn phần tỉnh táo. Hiện tại hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Bởi vì hắn là hy vọng duy nhất. Nếu như hắn cũng không có, tất cả mọi người sẽ tuyệt vọng. Tiểu Phong, một đường âm thanh kích động vang lên. Yến Phong quay đầu đã nhìn thấy Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh. Còn có một cái xinh đẹp trung niên nữ tử. Thoạt nhìn vô cùng quen thuộc. Lập tức nhận ra được. Thần tình kích động nói. Vũ Di. Đối với Trầm Mộng Vũ Yến Phong có rất sâu ký ức. Năm đó Trầm Mộng Vũ thường xuyên xuất nhập Yến gia. Một mực làm trưởng bối đối đãi. Hơn nữa Yến gia xảy ra chuyện về sau. Trầm Mộng Vũ đã từng một đường tìm kiếm. Vài chục năm về sau gặp lại lần nữa. Hai người cũng là khó mà bình tĩnh một hồi lâu. Trầm Mộng Vũ nói. Quả nhiên là hiểu con không ai bằng mẹ. Nàng nói nếu như ngươi còn sống. Nhất định sẽ về tới trước nơi này. Hiểu con không ai bằng mẹ. Yến Phong sững sờ. Hỗ Hải bên này luân hãm. Yến Phong cũng không biết bên này tin tức xác thực. coi hắn biết được Vân Phi Tiên hồi sau khi đến, lập tức kích động toàn thân run rẩy. Đã trở về, nàng thực đã trở về. Hai mắt đỏ lên, Yến Phong hơi kém liền khóc lên. Mặc dù hắn thực lực siêu quần, quét sạch tứ phương, nhưng vẫn là một cái mẫu thân nhi tử. Dài đến vài chục năm nghĩ mẫu cảm xúc để cho hắn cảm giác giờ này khắc này trong lòng có đủ kiểu ủy khuất, hắn hận không thể lập tức nhào vào mẫu thân trong ngực khóc thét một trận. Đem chính mình mười mấy năm qua ủy khuất tất cả đều phát tiết ra ngoài. Nàng có khỏe không? Yến Phong hỏi. Nàng rất tốt, hiện tại nàng tại Hoa Kinh. Chờ ngươi đi, Trầm Mộng Vũ nói. Yến Phong vốn định lập tức khởi hành tiến về Hoa Kinh, nhưng nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Bây giờ còn chưa phải là đi Hoa Kinh thời điểm. Không, ta bây giờ còn không thể đi Hoa Kinh. Yến Phong nói. Vậy ngươi có dạng gì dự định? Đóng cửa đánh chó. Vô luận kết quả như thế nào, Hoa Kinh thành bại cũng là nơi mấu chốt, tuyệt đối không thể thua. Nhưng như thế nào mới có thể biết Hoa Kinh chi vây đâu? Yến Phong đã sớm suy nghĩ xong chủ ý. Hắn muốn khắc khai chiến trận, cũng chính là đem Hỗ Hải cũng đặt vào bên trong chiến trường. Đem Hoa Kinh thù địch lực lượng hấp dẫn một bộ phận tới, làm dịu Hoa Kinh phương diện áp lực, giống như là ở chính giữa đông một dạng, tới một người giết một người, nhẹ nhõm không có áp lực. Nếu như đi Hoa Kinh, dạng này thủ đoạn căn bản là không cách nào thi triển. Hắn muốn đem thù địch cao thủ một nhóm tiếp một nhóm câu dẫn đến Hỗ Hải đến, sau đó đóng cửa lại, nguyên một đám tất cả đều tiêu diệt. Thất Sát đi theo Vân Phi Tiên Hoa Kinh, Quỷ Xà cũng không có đi. Hắn gãy một cánh tay, thụ thương quá nặng, coi như đi cũng không có tác dụng quá lớn, đành phải lưu tại Hoa Kinh bảo vệ Yến Trùng. Đi vào Yến Trùng phòng bệnh, vừa mở cửa đã nhìn thấy Yến Trùng sắc mặt tái nhợt nằm ở nơi đó. Phía trên dụng cụ biểu hiện sinh mệnh ba động vô cùng yếu ớt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đình chỉ một dạng. Bịch, Quỷ Xà quỳ rạp xuống Yến Phong trước mặt, cúi đầu nói, thiếu gia, thật xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt phu nhân cùng tiểu thiếu gia môn. Nhìn xem khuôn mặt tiểu tụy Quỷ Xà, Yến Phong tiến lên kéo hắn lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, Quỷ Xà, ngươi không hề có lỗi với ta, ngươi vì ta làm ta đều nhớ kỹ, là ta Yến gia thiếu ngươi. Cái này tuấn Mỹ độc nhãn thiếu niên có lòng chua xót quá khứ, đi theo Yến Phong về sau vẫn luôn là trung thành tuyệt đối, không màng sống chết. Phần tình nghĩa này, nói Yến gia thiếu hắn cũng không đủ. Quỳ xuống a, Yến Phong lại nói. Quỷ Xà sững sờ, không minh bạch Yến Phong vừa mới đem hắn kéo lên vì sao lại để cho hắn quỳ xuống. Nhưng hắn không chút do dự quỳ xuống. Yến Phong bất luận cái gì mà nói, hắn cũng có vô điều kiện chấp hành. Gọi sư phó. Mặc dù hai người đúng không quan hệ thầy trò, nhưng Quỷ Xà không ít nhận Yến Phong chỉ điểm. Cứ việc Yến Phong không thể so với Quỷ Xà lớn hơn vài tuổi, nhưng vẫn đều coi hắn là vãn bối nhìn. Hơn nữa Yến Phong cũng phát hiện làm A Hồ bọn họ gọi mình sư phó thời điểm, Quỷ Xà vẫn luôn là phi thường hâm mộ. Hơn nữa, một ngày vi sư trung thân vi phụ, Yến Phong nguyện ý đem Quỷ Xà xem như người nhà của mình. A, thiếu gia, ta, gọi sư phó, sư phó. Quỷ Xà phanh phanh phanh trên mặt đất dập đầu mấy cái vang tiếng. Cái kia trán đều đập đỏ, thần sắc vô cùng kích động, cơ đồng đồng đi đến, kiểm tra một hồi Yến Trùng, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Yến Phong hỏi, có biện pháp không? Cơ đồng đồng lắc đầu nói, rất xa vời, hắn trên cơ bản xem như đã tử vong. Chỉ là cuối cùng bị một cỗ lực lượng thần bí cưỡng ép kéo tới, bây giờ còn treo một hơi. Nếu như không phải trong cơ thể hắn ma long huyết tại phát huy tác dụng, đoán chừng đã chết. Yến Phong trong lòng nhất thời mãnh liệt trầm xuống. Chẳng lẽ Yến Trùng liền muốn cả một đời nằm như vậy sao? Một cỗ thê lương khí tức mang theo vô tận sát cơ lan tràn đi ra. Mẫu thân thật vất vả tỉnh lại, phụ thân lại cũng không biết sinh tử, đại ca lại biến thành bộ dáng bây giờ. Trong lòng của hắn tràn đầy vô tận oán khí. khí tức càng ngày càng cuồng bạo. Bên trong phòng pha lê vật chứa đều đang run rẩy, chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi nổ tung. Cơ Đồng Đồng quát lạnh nói, người trước đừng kích động, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào, chỉ là ta không có niềm tin tuyệt đối mà thôi. Ngươi thực còn có biện pháp? Yến Phong kích động hỏi. Cơ Đồng Đồng nhẹ gật đầu, nói, bất quá ta vừa rồi cũng đã nói, ta không có niềm tin tuyệt đối. Không có quan hệ, vô luận ngươi có mấy phần chắc chắn, cũng phải thử một lần. Yến Phong nói, đừng nói Cơ Đồng Đồng còn có một số nắm chắc, coi như một chút nắm chắc đều không có, chỉ cần có thể cứu Yến Trùng mệnh, hắn cũng phải thử một lần. Cơ Đồng Đồng do dự một chút về sau, nói, bất quá ngươi có thể cần nghĩ kỹ, mặc kệ thành công hay không, ta đều có thể bảo hắn không chết. Chẳng qua nếu như thất bại, kết quả khả năng so chết rồi còn muốn cho người khó mà lấy tiếp nhận. Yến Phong lập tức hiểu rồi Cơ Đồng Đồng muốn làm gì. Nếu như còn có những biện pháp khác, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho Yến Trùng mạo hiểm như vậy. Có thể bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, thử xem à. Yến Phong cắn răng nói, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc, nếu như thất bại, ngươi nhất định phải tự tay giết hắn. Cơ Đồng Đồng nói, Yến Phong toàn thân run lên, tự tay giết đại ca của mình, hắn tự hỏi mình làm không được, nếu như đến lúc đó thực thất bại, coi như làm không được hắn cũng nhất định phải làm, giết Yến Trùng. Bắt đầu đi, Yến Phong quyết tuyệt rời khỏi phòng. Dù là bốc lên muốn tự tay giết chết Yến Trùng nguy hiểm, cũng không thể bỏ qua cái này một tia sinh cơ. Tất nhiên Yến Phong đã có kế sách của mình. Yêu Nguyệt lập tức hạ lệnh thân ở Hoa Kinh Hắc Hồ Điệp Thành viên hành động, đem Hoa Kinh chỗ có biến toàn bộ báo cáo tới. Cùng lúc đó, Yến Phong cũng bấm một cái thần bí dãy số. Trong vòng 2 ngày, cũng đã đem Hoa Kinh tình huống sờ không sai biệt lắm. Hoa Kinh bây giờ là hoàn toàn đại loạn. Thủ trưởng nhận lấy dư luận áp lực, danh vọng đại giảm, luân phiên bị ám sát, đã gần một tháng không có bước ra tường đỏ một bước. Hoa gia thế lực dị thường sinh động, không ngừng tản thủ trưởng xuống đài dư luận. Hơn nữa Hoa gia trên cơ bản đã nắm trong tay Hoa Kinh nhiều hơn phân nửa lực lượng chính trị. Nếu như Hoa Kinh tiếp tục loạn như vậy xuống dưới, thủ trưởng rất có thể sẽ bị cưỡng ép tan học. Thủ trưởng bị áp chế, cửu đầu trùng đã biến không chút kiêng kỵ. Nhóm lớn cao thủ tại thường xuyên đi lại, Minh Nguyệt Tâm, Lý Thanh, Thiên Sơn Tứ Tuyệt đều xuất thủ. Vân Phi Tiên trở về, võ lâm các đại môn phái cũng có cao thủ tiến vào chiếm giữ, tạm thời ổn định cục diện. Nhưng cục diện như vậy sẽ không duy trì quá lâu. Anh Hoa Thần Điện, Thánh Đình cao thủ đã bắt đầu quy mô nhập cảnh, không ngăn cản được thời gian quá dài. Đúng lúc này, đột nhiên một cái tin truyền đến Hoa Kinh. Yến Phong từ đó đông về tới Hỗ Hải. Cửu đầu trùng, Anh Hoa Thần Điện cùng Thánh Đình đều phái cao thủ, lại còn để cho hắn chạy trở về. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng mặc kệ là chuyện gì xảy ra, đều không có thời gian dư thừa đi tìm hiểu ngọn ngành. Nhất định phải trước tiên cầm xuống Yến Phong. Bất kể là cửu đầu trùng, Anh Hoa Thần Điện còn là Thánh Đình, tại nhận được tin tức về sau cũng là lập tức phái nhóm lớn cao thủ chạy tới Hỗ Hải. Hơn nữa tam phương cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều muốn một mình khống chế Yến Phong. Sở dĩ ba đạo nhân mã cũng không phải là cùng nhau đến đây, mà là phân tán ra, nghĩ tại tránh đi mặt khác hai đạo nhân mã tình huống dưới bắt lấy Yến Phong. Yến Phong nhận được tin tức về sau, cười lạnh nói, tới đi, đều đến đi, để cho các ngươi có đi mà không có về. Vợ con của mình già trẻ bị bắt, đại ca lại là mạng sống như treo trên sợi tóc. Yến Phong trong lòng nghẹn tràn đầy lệ khí. Ngay tại những này đầu người tốt nhất tốt phát tiết một chút, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.